Tĩnh Khang thưa quý vị là niên hiệu. Chúng ta nên nhớ là ngày xưa nó không có công nguyên. Bây giờ mình có công nguyên, mình có năm zero, mình tính số. Thành ra năm nào cũng có số, mình đánh số là tiện gọi. Ngày xưa ngược lại quý vị nhé, ngày xưa các năm không ai biết số nào bắt đánh đầu từ đâu. Cho nên ngày xưa năm đặt tên quý vị. Tức là mỗi ông vua lên lâu lâu đổi cái niên hiệu một lần thì là cứ gọi là năm thứ 6 đời Tĩnh Khang thì người ta biết. Ngày xưa không có khái niệm gì mà nói là năm 1126, 1225 gì cả. Vì đâu có ai biết năm zero năm nào mà tính được đâu. Cái này ngược nhá, của chúng ta thì tháng thì đánh số mà năm thì đặt tên. Trong khi ở phương Tây thì tháng họ đánh số. Những cái số mà September, October, November đều là số 7, số 8, số 9 hết cả. Họ đánh số tháng nhưng mà tháng họ đặt tên. Có một số cái tên cổ là họ bị lẫn lại mà thôi. Nhưng họ có tên riêng như có April, có May, có June, có July, có August. Còn năm họ đánh số, họ tìm cách họ đánh số. Như La Mã cổ chưa có Thiên Chúa, họ cũng đánh số từ cái ngày thành lập thành phố La Mã trong huyền thoại của họ. Trung Quốc thì không làm được như vậy. Thành ra là rốt cuộc ở thời cổ của chúng ta, các cụ ngày xưa, quý vị nên nhớ là năm thì có tên mà không có số, mà tháng thì có số mà không có tên. Người Việt bây giờ dùng là cả tháng lẫn năm đều có số. Người phương Tây dùng thì là họ vẫn còn là năm có số và tháng có tên từ xưa tới nay. Đây là điều đặc biệt. Ngày xưa quý vị mà đi về thời Nguyễn Du mà nói năm 1126, Nguyễn Du không biết là năm nào đâu. Nguyễn Du chỉ biết là cái đời Tĩnh Khang thôi. Mà mỗi ông vua một nước châu Á cổ thì có một cái niên hiệu riêng, như là ứng với Tĩnh Khang của cái ông vua này đó là Lục Du sinh ra 1125 đó. Là đúng là sinh ra thời Tuyên Hóa, là thời của ông bố ông Tống Cao Tông. Đây là Tống Huy Tông quý vị. Tống Huy Tông nổi tiếng là một ông vua rất là hiền, rất là pacifist, tức là chủ hòa, và có tài vẽ rất là khá. Có những bức tranh của Tống Huy Tông vẽ vẫn còn giữ lại được trong bảo tàng viện và coi là kẻ vẽ khá ngang mức độ họa sĩ ở Trung Quốc. Trong truyền thống hội họa Trung Quốc thì Tống Huy Tông là một người có điểm. Nhưng mà Trung Quốc sau này họ quy tội là tại vì Tống Huy Tông lo vẽ và lo nghệ thuật cho nên để mất nước. Cái này thật ra không đúng. Trung Quốc lúc nào cũng thích tuyên truyền với người ta là anh mà để tâm vào những cái điều mà không có cơm cháo gạo tiền, không có survivalist là anh sẽ mất hết mọi thứ. Người ta tuyên truyền điều đó. Thật ra mà nói, Tống Huy Tông có vẽ cho đến 1.000 bức hơn nữa cũng không là mất nước được. Mất nước là tại vì kinh tế và tại vì quân sự. Không thể nào vì ông vua vẽ tranh nhiều mà tự nhiên là thấy chưa, vua mà vẽ là thế nào cũng mất nước à. Chúng ta đừng tin những thuyết lại nhảy đó thưa quý vị. Mà cũng không phải là ai theo nghề nghệ thuật là đều đói chết cả đâu. Mà không phải là nước nào mà nó xây đền xây chùa nhiều quá thì nó sẽ sập tiệm thôi. Bây giờ chỉ có xây vừa vừa mà nhỏ nhỏ thôi. Đó là cái thói ăn chắc mặc bền rất là nông nô mà nhà quê của Trung Quốc, mà nó tiêm nhiễm sâu xa. Họ cứ tuyên truyền như vậy. Cái sự mất nước của Tống Huy Tông không thể quy tội cho tài vẽ của Tống Huy Tông được. Nhưng mà Tống Huy Tông bị nhục rất lớn. Cái năm Tĩnh Khang đúng là niên hiệu của Tống Huy Tông, thì là Tống Huy Tông bị bên phía của nhà Kim nó bắt về và ở tù suốt tới ngày chết luôn, mà là bị giảm thúc. Có những chuyện trong nhạc phi nói là bị bỏ ở trong một cái hố mà mỗi ngày đưa cơm xuống cho tới mãn đời, không được về Trung Quốc nữa. Cái nhục gọi là Tĩnh Khang chi sĩ là cái nhục rất lớn của Trung Quốc. Trong truyền trường Kim Dung lấy cái tên hai chữ Tĩnh và chữ Khang đặt cho hai anh em đó là vì bố kết nghĩa của hai người, mong là phục hận được của nhà Tống. Đây là cái nhục mất nước lớn. Lúc bấy giờ là lúc Thái Bình thịnh trị lớn của Việt Nam. Cái năm mà Tĩnh Khang đó của Trung Quốc thì Việt Nam mình đang nhằm đời Thiên Phù Duệ Vũ của vua Lý Nhân Tông thưa quý vị, là một đời vua rất lớn của Việt Nam. Đây là con trai của Ý Lan Thái Hậu đó. Thật ra mà nói thì Việt Nam của mình nó có một mức độ là nó có cái hàm số đi chung với Trung Quốc. Hễ mà Trung Quốc chủ hòa và yếu kém về quân sự như thời Tống thì Việt Nam của mình ngoi lên dễ dàng hơn. Và phải nói là nhà Lý là như thế, và mới cuối đời nhà Lý là các vua cuối cùng bị mê tín dị đoan và bị nhiều cái bệnh tâm thần như Lý Huệ Tông là mới giữ được nước. Chứ còn nếu mà nhà Nguyên qua tới rồi mà thần thủ độ chưa lấy ngôi của Lý Huệ Tông thì nguy to. Nhưng mà cái đời mà Tĩnh Khang mà Trung Quốc đang đại nhục của Trung Quốc, cả lịch sử không nhục gì bằng, thì là đang Thiên Phù Duệ Vũ của Việt Nam Lý Nhân Tông. Bên Nhật Bản là đang cái niên hiệu Thiên Trị của Sùng Đức Thiên Hoàng. Ông Thiên Hoàng này có cái tên ông này đặt cái thụy hiệu là Sùng Đức, nhưng mà lúc ông đang sống mà trị vì ông đặt tới cái năm gọi là năm Thiên Trị. Ra ngày xưa khổ lắm quý vị, cùng một năm đó thì phải biết nó là cái năm thứ 6 của đời Thiên Phù Duệ Vũ ở Việt Nam mà năm thứ 2 của đời Thiên Trị ở bên trời Nhật Bản, mà lại là cái năm thứ 20 mấy đó thì phải của đời Tĩnh Khang của Tống Huy Tông. Thì cái người mà làm cỏ mà là bắt được cả hai cha con, không những Tống Huy Tông mà còn Tống Khâm Tông nữa, Tống Cao Tông mà ở đầu chúng ta thấy là Thiệu Hưng á, là cái ông đó chỉ là cháu nội thôi, bắt được cả ông nội lẫn bố của ông này về mà ở bên Mông Cổ làm tù suốt đời. Mà ông Tống Cao Tông này ngồi yên ở phương Nam, lập kinh đô ở đó, làm nhà Nam Tống, không nói năng gì tới hết, coi như tổ tiên của mình bỏ xó trên đó, không làm gì được trong chuyện đó, là bảo báo hiếu của Trung Quốc là kể như không còn gì hết. Cái ông mà là bắt được về như vậy là cái ông rất là lớn của nhà Kim thưa quý vị. Nhà Kim là bộ tộc Nhữ Chân, sau này thành ra là Mãn Châu đó quý vị. Thì cái người này tên họ là đặc biệt ở trên đó là họ của những cái dân tộc ở trên cái miền đó đó. Thành ra cái họ gọi là họ Hoàn thưa quý vị, và gọi là Hoàn Nguyên Thịnh. Đó là một cái vị tướng tài rất là giỏi và lập ra nhà Kim thưa quý vị. Bây giờ mình trở lại với đời Thiệu Hưng. Đời Thiệu Hưng như vậy thì là lúc đó là lục du năm 1125, vào đời Thiệu Hưng là 6 tuổi, sống cả cuộc đời của mình ở Tống Cao Tông, và sau đó lục du viết bài thơ mà chúng ta sẽ đọc sau đây cho Đường Uyển. Đường Uyển là vợ đầu của Lục Du và hai người bỏ nhau trong một trường hợp gọi là bi thương nổi tiếng của Trung Quốc. Số là Đường Uyển là người rất là giỏi về văn chương chữ nghĩa, như mình sẽ thấy. Đàn bà ngày xưa không được học chữ bên Trung Quốc, con gái mà học chữ chỉ có viết thư tình cho trai. Như các cụ bên Việt Nam mình vẫn còn nói câu đó một cách đơn giản dễ hiểu. Hỏi tại sao con gái không cho học chữ thì nói là đấy, học chữ nó viết thư tình cho trai chứ làm gì đâu. Là câu ngắn gọn, nói chung là đàn bà thông minh thì không dễ trị. Đó là cái điều trọng nam khinh nữ rõ ràng, và ai mà cho rằng cái xã hội đó của Trung Quốc khổng mạnh, rập khuôn mà sống ở đó mà người phụ nữ có hạnh phúc thì những người ấy có khi đang hơi bị lầm. Chỉ có người phụ nữ nào mà cam tâm mà là suốt đời là một người dốt mà hiền nấu ăn canh chua cho chồng thì mới có thật hạnh phúc được mà thôi, chứ ngoài ra nếu có một tí chí khí gì là không thể được. Thế mà Đường Uyển là người làm thơ rất giỏi và đáp lại với Lục Du, hai bài này là nổi tiếng trong văn học sử của Trung Quốc, rất là xuất sắc và tài tình. Thì chuyện chép rõ ràng là mẹ của Lục Du không chịu được Đường Uyển. Năm mà lấy nhau hai người có 20 tuổi và Lục Du nổi tiếng là say mê Đường Uyển, tức là một cặp tình nhân khăng khít vô cùng, thì mẹ của Lục Du nói rằng Đường Uyển làm cho Lục Du mất hết chí khí nam nhi đi, lúc nào cũng ru rú trong phòng với vợ, cho nên là nhất định bắt Lục Du phải bỏ Đường Uyển cho bằng được. Có những người muốn thanh minh cho thái độ của bà mẹ này thì nói rằng chắc là Đường Uyển không sinh được con, cho nên là bắt để bỏ để mà thanh minh cho thái độ của bà cụ. Mình có thể nói là từ xưa tới nay chưa có một ai thanh minh được điều gì cho thái độ của mẹ Lục Du cả. Coi như là mẹ thì đành phải chịu thôi, ai mà dám nói gì mẹ bao giờ. Chứ mà thật sự là mà nói, bà cụ phải nói là gở tính, gở nết và ương gàn không thể chịu được. Người ta đều nổi tiếng điều này. Và Đường Uyển cuối cùng là phải bị để bỏ và về nhà. Thì may là con nhà giàu mà lại học giỏi mà cũng đẹp, cho nên gả được cho một người chồng khác tên là Vương Sĩ Trình thì phải. Thế ở đây Vĩnh Lạc cũng không có nhớ rõ được cái tên của người chồng đó lắm, nhưng mà đại để là Đường Uyển có lấy chồng khác. Cuối cùng ra thì 10 năm sau, cái năm mà Lục Du 31 tuổi rồi, thì đi trên cái vườn thẩm viên nổi tiếng ở thành phố Thiệu Hưng, mà quê hương của hai người xưa là cối kê của vua Câu Tiễn đó, thì mới gặp lại nhau trong đó. Thì Đường Uyển liếc thấy Lục Du một mình. À, đặc biệt cái này quý vị, Lục Du lấy lại vợ, một người vợ khác có họ là Vương, mà suốt cả cuộc đời Lục Du là nhà thơ rất nổi tiếng, thơ để lại rất là nhiều. Bên Việt Nam mình không nổi chứ bên Trung Quốc nổi lắm. Lục Du thuộc loại nghĩa là đời nhà Tống là Tô Đông Pha tới Lục Du là kể như ngang với Lý Bạch Đỗ Phủ đó. Thì nhà Lục Du nổi tiếng là vậy mà không ai có thể tìm ra được tên của người vợ sau của Lục Du là ai hết luôn. Không một lần nào ông nhắc tới tên người đàn bà này, chỉ biết là Vương Thị, bà họ Vương nào đó là vợ của ông thứ nhì mà thôi, sau Đường Uyển. Đường Uyển bị đề bỏ như vậy mà tất cả cuộc đời của Lục Du chỉ có Đường Uyển. Đó là một cái thiên tình sử nổi tiếng của Trung Quốc cổ. Và sau đó rồi thì gặp lại nhau trong cái khu vườn đó. Thì Lục Du 31 tuổi rồi, 10 năm sau khi hai bên bỏ nhau, thì Lục Du nhìn Đường Uyển làm sao đó không biết, mà Đường Uyển chạnh lòng thì mới xin người chồng mới. Mà vì may là Lục Du và Đường Uyển là anh em con cô con cậu, Trung Quốc họ được lấy nhau vì họ khác họ, cho nên là Đường Uyển thác cớ là anh họ của em bên kia đem qua một chung rượu cho anh ấy đi. Thì ông người chồng mới chắc là không biết nhiều về chuyện đó năm xưa hay sao đó, không ai để rõ chi tiết cho mình hiểu hết mọi chuyện, có cho phép người mang rượu qua nói là của Đường Uyển tặng cho Lục Du. Lục Du uống xong rồi thì chịu không nổi thì là viết lên vách của cái vườn thắm viên đó, vì là người văn hay chữ tốt mà, viết một bài từ rất là nổi tiếng. Bài từ này thì tương truyền là đọc sau đó thì Lục Du đi lính đi phương xa, Lục Du có khí khái lắm, rất là có nhựa sống, rất là có máu nam nhi. Lục Du lập tức sau đó là theo quân đội mà chinh phạt phương Bắc, tức là đeo những đoàn quân đi ra phương Bắc để mà chống lại đó. Và sau này là Nhạc Phi là cái người cùng thời với Lục Du luôn. Và chúng ta đều biết là Nhạc Phi vì chủ đánh nhau với quân Kim mà là bị Tần Cối và bắt bỏ ngục đó. Những người đó cùng thời với Lục Du cả. Thì Lục Du là người rất có chí khí, sau đó thì bỏ đi biên ải một thời gian xa. Tương truyền là Đường Uyển đọc cái bài thơ trên vách của Lục Du của người chép đưa lại thì nàng đau đớn lắm, và nàng làm một bài thơ trả lời lại cùng cái thể từ với Lục Du. Mình đọc xong bài thơ rồi mình sẽ nói thể từ rồi quý vị nghe nhé. Thơ khác, từ khác, nó có một cái thể riêng ở Trung Quốc mà Việt Nam mình ít chơi lắm. Mình chỉ chơi có một hai người thôi à, thành ra Việt Nam mình không ai biết nhiều về thể này mà có rất nhiều điều đáng chú ý. Thì Đường Uyển là một bài từ đáp lại lời lẽ y hệt như vậy, xong rồi thì tương truyền là không bao nhiêu lâu sau, khoảng chừng một năm sau, nàng bệnh mà từ trần. Nếu mình nhìn năm sinh tháng đẻ vừa rồi, mình thấy là Lục Du sống cho thọ cho tới 75 tuổi mới mất, 85 tuổi mới mất, mà Đường Uyển mất chỉ có 30 tuổi thôi. Nhưng Lục Du không bao giờ quên Đường Uyển. Có cuối đời, ông già Lục Du 70-80 tuổi còn đỡ ra mà có những bài thơ rất tội, và ông nói rằng ông không bao giờ đi được qua cái vườn thắm viên đó hết, không bao giờ đi vào các cái vườn đó được, dù nó gần nhà sát bên mà ông không bao giờ đi được cả. Chúng ta sẽ trở lại.